Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1095, bờ biển dạ đàm. Góc truyện audio.com. Albert Vaurette chỗ ở chiếm diện tích rất lớn. Theo bốn phía kiến trúc hào hoa trình độ thì có thể thấy được lốm đốm. Bất quá tới gần những cái kia cũng nhận nổ tung trùng kích. Nhìn qua có chút tổn hại. Kiến trúc vốn là 6 tầng. Bất quá bây giờ phía dưới cùng đã hoàn toàn đổ sụp. Cho nên so trước kia xem ra thấp hơn không ít. EH giới thiệu kiến trúc phế tích hiện trạng. Herman đánh giá tòa này đã nhận lấy kịch liệt như vậy nổ tung kiến trúc thi thể. Hắn tự nhiên nghe được đêm qua cái kia giống như sấm sét nổ tung. Có thể giữ lại hiện tại bộ dáng. Muốn đến hẳn là khắc sâu tại bức tường bên trong ma pháp minh văn công lao. Thủ bút này, xem ra vị kia truyền kỳ cùng Vaurette các hạ hẳn là có thâm cừu đại hận gì a. Herman gậy trống chớp chớp trên mặt đất đã bị đốt cháy khét thư tịch. Lộ ra bên trong đã khô vàng trang sách. Herman đại trinh thám, ta muốn những chuyện này ngươi hẳn là có thể tìm tới đáp án. EH đánh giá tòa này lờ mờ có thể nhìn đến trước kia huy hoàng kiến trúc. Ta biết thói quen của ngươi. Đến đón lấy hẳn là tự mình đi hiện trường thăm dò đi. Herman cười ôn hòa, thu hồi gậy trống. Đương nhiên, không biết có thể hay không để ta tự mình đi. EH gật gật đầu, đối với cái này đã sớm biết. Ngoại trừ dập lửa cùng cứu người bên ngoài. Đồ vật bên trong cũng không có động qua. Hy vọng đối ngươi có thể sinh ra trợ giúp. Trong không khí tỏ khắp lấy đốt cháy khét khí tức. Cho dù nhận lấy mưa to cọ rửa vẫn như cũ gây mũi. Trên mặt đất tán là các loại đồ vật toái phiến. Lờ mờ có thể tại não hải phác họa ra nổ tung tràng cảnh. Herman tìm cái đã vỡ tan cửa sổ. Tiến nhập tòa này nhìn qua đã nhanh muốn đổ sụp kiến trúc. Tùy tiện tìm cái có thể xuống chân vị trí. Quan sát bốn phía, trắng noãn trên mặt tường tràn đầy dữ tợn bắt mắt vết rách. Mặt đất bừa bộn một mảnh, bởi vì khoảng cách trung tâm vụ nổ vị trí khá xa. Cho nên nơi này so ra mà nói ngược lại là bảo tồn được cũng không tệ lắm. Tối thiểu có chỗ đặt chân. Thật sự là thảm liệt đây. Herman cấp ra như thế đánh giá. Sau đó vặn mở tay ra trượng nửa khúc trên. Từ đó chống không vị trí bên trong lấy ra cái bình nhỏ từ. Đối với bốn phía phun ra phun. Nhàn nhạt sương mù màu trắng xuất hiện. Lại không có cứ thế biến mất. Giống như là lụa mỏng giống như yên tĩnh trôi nổi ở giữa không trung. Sau đó hóa thành vũ khí đem hắn bao phủ. Thông qua vũ khí hướng nhìn ra ngoài. Thế giới biến đến mông lung lên. Tựa như vẽ xấu giống như đường cong phác họa mà thành. Trong đó lại tràn ngập rất nhiều kỳ quái sắc thái. Quảng cáo, chấm, chỗ hắn ở, bày biện ra giường như vân vụ giống như trạng thái. Đó là nổ tung đưa tới dòng ma lực động dấu vết lưu lại. Những ma pháp này minh văn có chút vướng bận a, Herman có chút đau đầu đè lên cái trán. Cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có thể đi bên ngoài nhìn một chút. EH cùng những kỵ sĩ kia chính tận chức tận trách đóng tại bốn phía. Lại đối rời đi kiến trúc Herman làm như không thấy. Tựa như hắn biến mất tại trong tầm mắt. Herman bốn phía bị thật mỏng vũ khí bao phủ. Cũng không để ý tới EH bọn người. Kéo ra chút khoảng cách quan sát sau lưng tòa kia cơ hồ biến thành sương mù màu trắng kiến trúc. Bắt mắt màu đỏ lấy điểm làm trung tâm hướng về bốn phía bắn ra ra. Nhìn qua tựa như đem trọn đoàn xương trắng ăn mòn. Quái dị bên trong lộ ra hoang đường khí tức. Cực hạn năng lượng trực tiếp dẫn bạo kiến trúc phía trên khắc họa ma pháp minh văn. Như thế có chút ý tứ. Herman sờ lấy cằm của mình. Nhìn về phía đường đi phương hướng. Gần như tiêu tán màu đỏ dấu vết biến mất tại chỗ góc cua. Xuyên qua mấy con phố. Nguyên bản quạnh quẽ đường đi dần dần náo nhiệt. Bởi vì trên đường hai người thỉnh thoảng nói chuyện với nhau hai câu. Cho nên cũng không lộ vẻ nhàm chán. Nhìn qua cùng cửu diệu thành không sai biệt lắm. Lúc buổi tối đều rất náo nhiệt. Yêu Tử Yên nhìn lấy trên đường phố lui tới người đi đường. Vận khí cũng không tệ. Vừa vặn có ma đạo xe đến đây. Lạc Xuyên chú ý tới theo cuối con đường chạy tới cùng loại với công viên xe du lịch bộ dáng ma đạo xe. Thật thần kỳ. Lần thứ nhất nhìn đến loại này tái cụ Yêu Tử Yên nhỏ giọng kinh hô. Giá vé 1 dặm khác. Tự chủ mua vé. Loại này mới lạ thể nghiệm càng làm cho Yêu Tử Yên ngạc nhiên không thôi. Ma đạo ngồi trên xe một số người. Nhìn đến Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên về sau. Đại bộ phận đều quăng tới ẩn chứa ý cười ánh mắt. Tuy nhiên ăn mặc phương diện có chút kỳ quái. Nhưng những thứ này không trọng yếu. Theo bề ngoài nhìn lại hoàn toàn thì là buổi tối tại Sentia du ngoạn người yêu. Buổi tối Sentia, cho Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên mang đến không ít kinh hỉ. Tòa này hải tân thành thị cảnh đêm để cho người ta lưu luyến quên về. Yêu Tử Yên sử dụng 3D thiết bị phía trên tự mang hệ thống đập không ít ảnh chụp. Dựa theo nàng thuyết pháp thì là muốn đem sự vật tốt đẹp bảo lưu lại tới. Ẩm ướt gió biển đối diện quét mà đến. Bị màn đêm bao phủ đại hải đã hoàn toàn biến thành hắc ám nhan sắc. Bầu trời đầy sao cùng hai vành trăng sáng chiếu rọi trên mặt biển. Theo gợn sóng chập trùng không chừng. Trong màn đêm đại hải. Yêu Tử Yên trống tại ven đường rào chắn phía trên. Hơi hơi híp mắt lại. Nơi xa không ngừng có thủy triều vọt tới. Đập tại trên đá ngầm xuất hiện từng trận màu trắng bọt nước. Cách đó không xa hắc thạch cảng khẩu nhà hàng bảng hiệu tản ra hào quang sáng tỏ. Nương theo lấy mát lạnh gió nhẹ. Tay áo hơi hơi đong đưa. Mái tóc màu tím tại sau lưng nhẹ nhàng phiêu đãng. Lạc Xuyên không nói gì. Bầu không khí yên tĩnh. Chỉ có loáng thoáng thủy triều âm thanh cùng phía dưới trên bờ cát đám người kêu la âm thanh theo rõ ràng theo gió mà đến. Lão bản, người sẽ không bỗng nhiên rời đi à, Yêu Tử Yên nhìn lấy phương xa đại hải. Thanh âm tại cái này trống trải hoàn cảnh phía dưới có vẻ hơi phiêu hốt. Rời đi làm cái gì? Lạc Xuyên tựa hồ cười cười. Cũng tựa ở rào chắn phía trên. Nhìn lấy phản xạ lan tăn ánh sáng nhạt mặt biển. Cuộc sống bây giờ cũng không tệ. Tại sao muốn rời đi? Quảng cáo. Cuộc sống bây giờ không tệ à. Yêu Tử Yên thấp giọng nỉ non một câu. Sau đó nở nụ cười. Đúng vậy à. Thật là không tệ đây. Một lát sau. Hai người tới hắc thạch cảng khẩu nhà hàng. Trên biển hiệu khắc rõ đơn giản ma pháp minh văn. Có thể tự mình hấp thu rời rạc trong không khí ma lực đồng thời đem chuyển hóa làm quang mang. Tại Lạc Xuyên xem ra, đây cũng là ma pháp văn minh đối nhiên liệu sử dụng phương thức. Hiện tại hắc thạch cảng khẩu cửa nhà hàng miệng vị trí trưng bày giá nướng. Ngay tại bán lấy rất nhiều chủng loại đồ nướng. Sinh ý rất không tệ. Sắp xếp đội ngũ thật dài. Lão bản, người hơi nhiều. Xếp hàng cần phải muốn không ít thời gian. Yêu Tử Yên nhíu nhíu mày. Nàng không muốn đem thời gian đều lãng phí ở xếp hàng phía trên. Có lẽ có thể tự mình làm. Tựa như tiệc đứng sảnh như thế. Lạc Xuyên trong lòng có ý nghĩ. Tiệc đứng sảnh. Yêu Tử Yên lại từ Lạc Xuyên trong miệng nghe được xa lạ từ ngữ. Cũng là nhà hàng cung cấp các loại đi qua ngắn ngủi xử lý nguyên liệu nấu ăn. Sau đó từ khách hàng tự mình động thủ tiến hành nấu nướng. Lạc Xuyên đơn giản giải thích một chút. Chính khách hàng động thủ. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ liền minh bạch cùng phổ thông nhà hàng chỗ khác biệt. Bởi vì chính mình động thủ làm thực vật cùng người khác làm tốt tồn tại căn bản nhất khác biệt. Nghe vào rất có ý tứ. Cách chương.